and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 97, Khống Chế. Lưu Bảo Xuyên ngang tàng xuất đao, một cỗ đao khí quét ngang mà ra, đao mang lấp lánh. Thế nhưng, một màn quỷ dị xuất hiện. Đao mang chạm tại cái kia khối lập phương phía trên. Thế nhưng, cái kia khối lập phương cũng không có phá toái. Phản mà quang mang lóe lên. Đem cái kia cỗ đao khí hoàn toàn thôn vệ tiếp lấy hào quang lấp lánh khối lập phương trực tiếp liền rơi vào Lưu Bảo Xuyên trên thân. Tại Lưu Bảo Xuyên sững sờ công phu bên trong, cái kia khối lập phương không mang cho hắn bất cứ thương tổn gì, lại làm cho toàn thân hắn siết chặt, vừa mới tăng lên khí thế trong nháy mắt tan biến. Toàn thân hắn đều bị định trụ. Lưu Bảo Xuyên thảm rồi. Nhìn trên đài, đàng hoàng thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, vấn đề của hắn ngay tại ở không hiểu rõ đối thủ. Lam Hiền Vũ tiểu tử này, quả nhiên có một bộ A. Phóng xuất ra cái kia kim sắc khối lập phương, là Đinh Trác Hàm. Đó là hắn đệ tứ hồn kỹ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn này đệ tứ hồn kỹ nhưng thật ra là gân gà, xem như một cái khống chế thêm phụ trợ loại hồn kỹ. Cái kia màu vàng khối lập phương thổi qua đi, nếu như không để ý tới nó, mau né, vậy nó liền thật tung bay đi qua, căn bản sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Thế nhưng, nếu như ngươi công kích nó, như vậy, nó có thể trong nháy mắt hấp thu lực công kích của ngươi, đồng thời đem hắn chuyển hóa làm nó khống chế của mình lực. Dĩ nhiên, trực tiếp để nó rơi vào trên người, cũng sẽ bị nó cưỡng ép khống chế lại một giây. Cái này hồn kỹ gân gà địa phương ở chỗ ngươi hiểu rõ nó, sẽ rất khó bị nó khống chế lại. Có thể nó mạnh mẽ địa phương ở chỗ nó là cực kỳ hiếm thấy, một khi đụng vào liền là tuyệt đối sẽ có hiệu lực hồn kỹ. Lam Hiền Vũ sở dĩ nhường Đinh Trác Hàm ra tay, cũng là bởi vì hắn có năng lực như thế. Cái này hồn kỹ có thể khống chế đối thủ một giây. Càng quan trọng hơn là, cái này hồn kỹ cắt ngang Lưu Bảo Xuyên hai lần ra tay. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lúc này Lưu Bảo Xuyên, vô luận chiến ý hạng gì mạnh, sát khí hạng gì bức nhân, hai lần bị đánh gãy, khí thế của hắn đã yếu đi. Đúng lúc này, Lưu Phong đến. Bạch Long thương thật tựa như Bạch Long trong nháy mắt từ dưới hướng lên lấy ra. Mà lúc này Lưu Bảo Xuyên thân thể bị khống chế lại, hắn lập tức bị Bạch Long thương một thương đưa vào trên không. Ngân Nguyệt mũi thương rơi vào hắn đấu khải bên trên, phát ra một chuỗi tiếng cọ sát chói tai. Cọ sát ra chói mắt hỏa tinh, lại căn bản là không có cách đánh phá phòng ngự. Bị đánh bay Lưu Bảo Xuyên vẫn như cũ ở vào bị khống chế cứng ngắc trạng thái. Lưu Phong rơi xuống đất. Trên thân đệ tứ hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Trong tay Bạch Long thương trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh. Tại cái kia thân thương bên trong, thật bay ra một đầu Bạch Long. Nương theo lấy vung vẩy mũi thương, liên tiếp bốn phía, rút đánh vào Lưu Bảo Xuyên trên thân. Uống. Lưu Bảo Xuyên hét lớn một tiếng, thất bảo đao đao mang đại phóng. Mặc dù hắn bị khống chế lại, nhưng hắn lúc này hoàn toàn không thèm để ý rơi trên người mình công kích. Thất bảo đao tự động bắn ra đao mang, cùng cái kia Bạch Long thương mũi thương đụng vào nhau. Lúc này đao mang cũng không có mục tiêu công kích, chẳng qua là tản mát ra sắc bén đao khí, bởi vì Lưu Bảo Xuyên còn chỗ tại bị khống chế trạng thái. Cái kia tràn ngập sát khí đao mang một khi bức lui Lưu Phong, cái kia Lưu Bảo Xuyên gặp phải mối nguy cũng là giải quyết dễ dàng. Thế nhưng, khiến cho Lưu Bảo Xuyên ngoài ý muốn chính là, một năm này cấp niên đệ lại mảy may không tránh lui. Đối mặt cái kia tràn ngập sát khí đao mang, niên đệ mạnh mẽ đem đệ tứ hồn kỹ thi triển xong. 3. Bạch Long đuôi quét ra, ngang tàng đập vào Lưu Bảo Xuyên trên thân. Một cỗ nồng đậm long khí bắn ra, mạnh mẽ lần nữa đem Lưu Bảo Xuyên đánh bay. Lúc này, Lưu Phong đã bản thân bị trọng thương. Cái kia sắc bén đao mang ở trên người hắn lưu lại trăm ngàn đạo nhỏ miệng vết thương, nhưng hắn từ đầu đến cuối đã lui nửa bước. Thất bảo đao tại hắn đệ tứ hồn kỹ toàn diện bùng nổ bên trong, lần nữa bị cưỡng ép khống chế, cuối cùng không thể chạm ra tới. Thất thải thân ảnh từ trên trời giáng xuống, màu lam sậm ánh sáng hóa thành kinh thiên trường hồng, ngang tàng hạ xuống. Bầu trời bị kéo ra một đạo đen kịt vết rách, Lưu Bảo Xuyên chỉ cảm thấy mối nguy buông xuống. Nhưng hắn lúc này liền thất bảo đao đều không thể nâng lên. Cái kia long khí trùng kích trong nháy mắt chấn nhiếp rồi hắn khí huyết, cho dù là người mặc nhất tự đấu khải hắn, trong nháy mắt này, cũng không cách nào ngưng tụ lại khí huyết tới phát ra phản kích. Đối phương chờ đợi liền là trong chớp nhoáng này. Lưu Bảo Xuyên đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Nương theo lấy một cái tiếng vang kịch liệt hắn trên cánh tay phải nhất tự đấu khải lại ầm ầm nổ tung. Hắn cuối cùng miễn cưỡng nhấc lên thất bảo đao. Hướng lên vung ra. Thân là năm thứ tư đệ nhất nhân, hắn sao có thể liền bị động như vậy bị đánh. Nội tâm ý chí bất khuất cuối cùng khiến cho hắn không tiếc bất cứ giá nào bạo phát. Phải biết, chỉ có hoàn chỉnh đấu khải mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, một khi mất đi một bộ phận, liền cần chế tạo lần nữa. Có thể tại lúc này, vì giành thắng lợi, Lưu Bảo Xuyên đã liều lĩnh. Thế nhưng, cái kia màu lam sậm lưỡi kích đã hạ xuống. Cong! Giòn tiếng hót bên trong, Lam Hiền Vũ từ trên trời giáng xuống, chém xuống này một kích, sau đó thân thể bay ngược mà ra. Người cũng trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dù sao chỉ có tam hoàn, cho dù là tại Long Thần biến cùng cái kia chu trái cây màu đỏ tăng phúc dưới, cũng vẫn như cũ không đủ để cùng có nhất tự đấu khải lục hoàn hồn đế ngạnh bính. Thân thể trên không trung nửa chuyển, rơi xuống đất, lóe sáng thất thải lân phiến tan biến, Lam Hiền Vũ trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Hắn rơi xuống đất hết sức ổn, không có lảo đảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đem trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích giơ lên cao cao. Hai ngày thời gian nghỉ ngơi bản không đủ để khiến cho hắn lần nữa sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Nhưng hắn không tiếc bất cứ giá nào. Phục dụng thiên tài địa bảo. Lại thêm tối hôm qua tại Hải Thần Hồ tu luyện hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cuối cùng khiến cho hắn Long Thần Lân Phiến sớm khôi phục Long Thần biến liền là cuối cùng quyết thắng nhất kích. Lúc này Lưu Bảo Xuyên cũng đã rơi vào mặt đất bên trên. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng trọng tài đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Lưu Bảo Xuyên trong tay thất bảo đao không có. Đấu khải bị hắn thu hồi. Hắn lộ ra diện mục thật sự, nhưng hắn không nói gì, nhìn đối diện giơ cao lên Thiên Thánh Liệt Uyên kích Lam Hiền Vũ liếc mắt về sau, xoay người rời đi. Đúng vậy, hắn thua. Cứ việc thất bảo đao chém trúng Thiên Thánh Liệt Uyên kích, đánh bay Lam Hiền Vũ, thế nhưng, Thiên Thánh Liệt Uyên kích bỏ qua phòng ngự lực công kích như thế nào thất bảo đao có thể ngăn trở. Thất bảo đao tại đánh bay Lam Hiền Vũ trong nháy mắt đứt gãy. Nếu như không phải trọng tài kịp thời từ phía sau kéo túm Lưu Bảo Xuyên một thành, bị chém ra chỉ sợ còn có Lưu Bảo Xuyên thân thể. So sánh đẳng trước hai trận, trận này kết thúc thật sự là quá nhanh đến làm người không kịp nhìn. Tranh tài theo bắt đầu đến kết thúc, hết thảy cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Nhìn trên đài lặng ngắt như tờ, thậm chí liền năm nhất đều không có trả lời giơ cao lên Thiên Thánh Liệt Uyên kích Lam Hiền Vũ, bởi vì tất cả những thứ này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngồi trên khán đài xinh đẹp học tỷ cho đến giờ phút này cũng còn nín thở. Vừa mới tranh tài thật sự là tiến hành quá nhanh. À, tranh tài bắt đầu không? Đúng lúc này. Mái tóc màu đỏ thanh niên đi tới, tại đàng hoàng thanh niên ngồi xuống bên người. Đàng hoàng thanh niên liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười nói, bắt đầu sao? Vẫn là đã kết thúc. Không thể nào. Ta mới muộn trong chốc lát, kết thúc. Thanh niên tóc đỏ xem dưới khán đài, Lưu Bảo Xuyên đã hướng chàng đi ra ngoài, mà Lam Hiền Vũ vừa mới thu hồi trên người thất thải lân phiến cùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Người nào thắng? Không phải là. Thanh niên tóc đỏ mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đàng hoàng thanh niên cười hắc hắc. Hiện tại ta cảm thấy ngươi cũng chưa chắc liền 100% có thể thắng. Năm nhất có lẽ còn thật sự có như vậy một cơ hội. Ngươi nếu bị thua, về sau thấy ta đi vòng qua a, quá mất mặt. Thanh niên tóc đỏ thất thanh nói, không thể nào. Lưu Bảo Xuyên thua. Nhanh như vậy. Hắn tại sao thua? Cái tên này lần trước sau khi trở về biến hóa đặc biệt lớn, thực lực tăng lên rất nhanh a. Hắn khiêu chiến ta. Ta đều tại làm chuẩn bị, để tránh lật thuyền. Hắn cứ như vậy thua. Đàng hoàng thanh niên nói, lần này năm nhất thật là không tầm thường à. Đã thắng 3 trận. Đi thôi, thân yêu, ngươi thua cái viên kia màu tím huy chương, ta bù cho ngươi. Đàng hoàng thanh niên một câu tiếp theo lời tự nhiên là đối xinh đẹp học tỷ nói. Thẳng đến lúc này, nhìn trên đài năm nhất mới bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Thắng, đúng vậy, năm nhất thắng, biến không thể thành có thể. Tại hồi báo so cao như vậy tình huống dưới, bọn hắn thắng. Bọn hắn chiến thắng tất cả mọi người xem trọng năm thứ tư đệ nhất nhân, thất bảo đao Lưu Bảo Xuyên. Lam Hiền Vũ lúc này đã cùng hệ trị liệu lão sư cùng một chỗ đến Lưu Phong bên người, màu xanh lá hào quang lượn lờ, trị liệu vết thương trên người hắn. Không hề nghi ngờ, mặc dù cuối cùng chiến thắng chính là Lam Hiền Vũ, nhưng Lưu Phong tác dụng là to lớn. Nếu như không phải hắn cưỡng ép khống chế được Lưu Bảo Xuyên, nhưng Lưu Bảo Xuyên vô phương chân chính xuất đao, cho Lam Hiền Vũ cận thân công kích Lưu Bảo Xuyên cơ hội, kết quả còn không biết sẽ như thế nào. Lưu Phong nhếch miệng cười một tiếng, hướng Lam Hiền Vũ so cái ngón tay cái, nói, không có việc gì, ta không sao. Vạn năm thiên thanh đẳng coi như không tệ, không chỉ giúp ta vững chắc tứ hoàn cảnh giới, còn nhường thân thể của ta trở nên càng bền bỉ hơn. Bằng không, mặc dù ta có thể kiên trì, nhưng ở đao mang công kích phía dưới, ta hồn kỹ khẳng định không phát huy ra toàn bộ uy lực. Đang tại trị thương cho hắn lão sư kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, ngươi ăn vạn năm thiên thanh đẳng. Đúng vậy a. Lưu Phong nói. Lão sư trong nháy mắt thu hồi trên tay hào quang, nói, cái kia không cần trị, nay điểm bị thương ngoài ra, qua một ngày liền tốt. Nói xong, vị lão sư này xoay người rời đi, vừa đi, một bên thế nào thì thầm lấy, hiện tại hài tử làm sao đều có tiền như vậy. Lại là bạo huyết quả lại là vạn năm thiên thanh đẳng. Đúng vậy, vừa mới làm Hiền Vũ bọn hắn tại tranh tài trước đó ăn cái kia viên chu trái cây màu đỏ tên là bạo huyết quả. Một viên màu tím huy chương chỉ có thể mua 5 viên. Tác dụng của nó chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ, nhưng ở trong vòng 5 phút đồng hồ, nó có thể làm cho hồn sư tất cả năng lực tăng lên 30%. Nói cách khác, lúc trước làm Hiền Vũ tu vi đạt đến tứ hoàn, đống thiên thu bọn hắn càng là đều có tiếp cận ngũ hoàn tu vi. Bằng không mà nói, bọn hắn đâu có thể nào khống chế được nổi Lưu Bảo Xuyên a. Mấu chốt là bạo huyết quả thứ này đối thất hoàn trở xuống hồn sư đều hữu hiệu. Bọn hắn này tam hoàn, tứ hoàn người ăn, tuyệt đối được cho là lãng phí. Bạo huyết quả ưu thế lớn nhất ngay tại ở sau 5 phút hiệu quả tan biến, hết thảy như thường, không có suy yếu kỳ, cũng sẽ không tiêu hao tự thân hồn lực, bằng không nó cũng sẽ không bán mắc như vậy. Trận này, bọn hắn ăn hết 4 khỏa, dùng đồng liên bang tới tính toán là 160 vạn đồng liên bang. Chớ nói chi là đống thiên thu ăn vạn năm huyền băng tủy, Lưu Phong ăn vạn năm thiên thanh đằng. Không có vạn năm huyền băng tủy, đống thiên thu thâm lam ngưng thị chưa hẳn cóng đến ở người mặc nhất tự đấu khải toàn diện bùng nổ Lưu Bảo Xuyên. Lưu Bảo Xuyên vì cái gì vừa lên tới liền mặc vào đấu khải, chính là muốn để cho mình không bị đối phương khống chế. Hắn thế nào sẽ không biết mình dùng một đối bốn sợ nhất liền là bị đối phương khống chế, có thể là Lam Hiền Vũ an bài khống chế loại hồn kỹ toàn đều thành công. Này hoàn toàn là bởi vì Lam Hiền Vũ không tiếc vốn gốc a. Vì trận đấu này, hắn đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên. Cho nên, trận này nhìn qua làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thắng lợi là bởi vì có tiền tùy hứng, căn bản chính là dùng huy chương ném ra tới. Lưu Phong thấy hệ trị liệu lão sư rời đi, nhìn lại mình một chút trên thân. Không biết là vạn năm thiên thanh đằng tác dụng hay là bởi vì vừa mới trị liệu một thoáng. Vết thương quả nhiên đã cơ bản đều thu nhỏ miệng lại. Mặc dù toàn thân vẫn là châm lễ địa gai đau nhức, nhưng vết thương không nữa chảy máu. Đi thôi, chúng ta thắng. Ha ha ha. Không có người so Lam Hiền Vũ càng vui vẻ hơn. Trận này, hắn cực 65 miếng màu tím huy chương, tiếp cận một so với 2. 23 hồi báo, hắn thu hoạch huy chương so đẳng trước 2 trận còn nhiều a. Hắn đạt được 145 miếng màu tím huy chương, nói cách khác, lúc trước tiêu hết thảy huy chương không chỉ kiếm về, còn có thừa thãi. Hắn muốn làm bây giờ chuyện thứ nhất, liền là đi thợ rèn hiệp hội còn huy chương, còn lại huy chương liền lưu lại. Trận tiếp theo đối chiến năm lớp 5, hiện tại xem ra đã không có trọng yếu như vậy. Hắn sẽ không bao giờ lại quăng hàng loạt huy chương. Lần này vượt cấp khiêu chiến thi đấu. Hắn thu hoạch cực lớn, sao có thể không vui. Có nhiều như vậy huy chương, đừng nói đấu khải, cơ giáp tiền hắn đều cho mọi người kiếm ra tới. Lớp trưởng, quá ngưu à. Chúng ta vậy mà chiến thắng Lưu Bảo Xuyên. Đinh Trác Hàm hưng phấn mà nhào tới. Bọn hắn đây chính là chiến thắng năm thứ tư học trưởng A. Nơi này chính là học viện Sử Lai Khắc, tại thực lực rõ ràng yếu tại đối thủ tình huống dưới, bọn hắn vậy mà thắng. Nhất là cái kia bạo huyết quả, ăn về sau cảm giác thực tốt. Này thiên tài địa bảo mặc dù quý, có thể tăng bức hiệu quả tốt, mà lại không có tác dụng phụ, thậm chí còn đối với hắn tu luyện có chỗ tốt nhất định. Trong vòng 3 ngày tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Hắn càng phát giác cùng với Lam Hiền Vũ rất có tiền đồ. Lúc này, nhìn trên đài, lần lượt từng bóng người dồn dập nhảy xuống, chính là năm nhất các học viên. Bọn hắn đã không thể chờ đợi, giống như bay lao đến. Ngoại trừ đống thiên thu bị Lam Mộng Cầm che lại bên ngoài, 3 người khác bị cấp tốc ném lên thiên không. Liền liền thụ thương Lưu Phong đều không có thể may mắn thoát khỏi. Tiếu Khải không có xuống tới, hắn đứng trên khán đài, đắc chí vừa lòng. Với hắn mà nói, chàng thắng lợi này tuy rất không tệ, nhưng hắn càng coi trọng Lưu Phong biểu hiện. Đối mặt cái kia phảng phất muốn đem người xé rách đao mang, Lưu Phong một bước đã lui, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đối mặt Lưu Bảo Xuyên cái kia thao thiên sát khí thời điểm còn có thể làm được điểm này, thật vô cùng không dễ dàng à. Bất quá, bọn hắn ăn là vật gì? Bạo huyết quả kỳ thật còn có một cái đặc tính, cái kia chính là có thể làm cho người dùng trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc không nhận bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Lam Hiền Vũ tại tuyển bạo huyết quả thời điểm, liền đã cân nhắc đến ý chí chiến đấu vấn đề này. Bọn hắn ăn bạo huyết quả, đối phương ý chí chiến đấu mạnh hơn cũng vô dụng. Mà lại, Lam Hiền Vũ còn phát hiện mình ăn bạo huyết quả về sau, tựa hồ hiệu quả còn có một chút khác biệt. Tại khí huyết bùng nổ thời điểm, hắn huyết mạch hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Hắn tối hôm qua tại Hải Thần Hồ hấp thu còn không có tiêu hóa sinh mệnh năng lượng lại một thoáng liền thiếu đi vượt qua 3%. Nói cách khác, bạo huyết quả thật to tăng nhanh hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng, tăng lên huyết mạch chi lực tốc độ. Của hắn huyết mạch chi lực cùng hồn lực lại là cùng một nhịp thở, nói cách khác, hắn hoàn toàn có khả năng thông qua dùng bạo huyết quả tới tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện của mình trở nên càng nhanh. Dĩ nhiên, đây là vô cùng xa xỉ. Mua một quả bạo huyết quả so với trước Hải Thần Hồ tu luyện một lần muốn đắt đến nhiều. Đổi trước kia, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể hiện tại không đồng dạng a. Hắn nhưng là kẻ có tiền. Quay đầu hắn thật đúng là có khả năng thử một chút, nhìn một chút hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Hiện tại hắn đi một lần Hải Thần Hồ, trở về muốn 10 ngày đến nửa tháng khoảng chừng thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Vì tiết kiệm huy chương, hắn đều là nửa tháng đến 20 ngày mới đi một lần Hải Thần Hồ. Nếu là đem cái này tiêu hóa thời gian giảm bớt đến 3 ngày, thậm chí tại hạ Hải Thần Hồ thời điểm liền ăn một quả bạo huyết quả, còn có thể thật to gia tăng hấp thu sinh mệnh năng lượng tổng số. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện chẳng lẽ có thể tăng lên mấy lần? Dĩ nhiên, vậy cần tiêu hao tài nguyên rất nhiều, một tuần chỉ sợ cũng ít nhất là 5 mai màu tím huy chương. Thật sự là đáng sợ a. Bất quá, có khả năng thử một chút a. Mang theo vô cùng tâm tình vui thích, Lam Hiền Vũ thật vất vả mới từ các bạn học trong tay đào thoát, lặng lẽ đi tới hậu cần trung tâm, mang theo khẩu trang nắm huy chương nhận. Ngươi biết không, tiểu tử ngươi đã trở thành hậu cần trung tâm không chào đón đối tượng. Hậu cần trung tâm lão sư ai oán mà nhìn xem hắn. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói, lão sư, ngài đừng như vậy, ta này có thể đều theo quy tắc tới. Lão sư hừ một tiếng, vòng tiếp theo còn tham dự cạnh tranh dự đoán sao? Lam Hiền Vũ vội vàng lắc đầu liên tục, không được, không được, ta kỳ thật không thích cạnh tranh dự đoán không tốt. Ta là tại hoàn toàn có nắm chắc thời điểm mới cược. Lão sư khóe miệng co giật một thoáng, nói như vậy, tiểu tử ngươi đem chúng ta nơi này làm máy rút tiền rồi. Hắc hắc, hắc hắc, lão sư ta đi trước. Lam Hiền Vũ vội vàng rời đi. Hắn không có đi địa phương khác, thẳng đến thợ rèn hiệp hội mà đi. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Uông Thiên Vũ biểu lộ có chút cổ quái. Hắn nhìn xem đối diện thợ rèn hiệp hội hội trưởng, nói như vậy, ngắn ngủi một tuần thời gian, tiểu tử này trước sau thắng đi hơn 100 miếng màu tím huy chương. Thợ rèn hiệp hội hội trưởng biểu lộ cũng hết sức cổ quái. Hắn nói, đúng thế. Uông Thiên Vũ tằng hắng một cái, nhưng hậu cần trung tâm rút lui đi. Bọn hắn này điều tra đều là làm sao làm. Nhất là trận này, vậy mà đều không có cân nhắc đến Lam Hiền Vũ đi đặc thù hối đoái chỗ mua đồ vật. Hồi báo so thế mà cao như vậy. Học viện tiền không phải tiền sao? Rút lui. Thợ rèn hiệp hội hội trưởng hỏi. Uông Thiên Vũ chần chờ một chút, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, để bọn hắn làm hảo kế hoạch, hồi báo tỷ lệ giảm xuống. Không thể lại cho Lam Hiền Vũ dạng này người cơ hội. Lão sư, ngài sẽ không cho là trận tiếp theo đối năm lớp 5, bọn hắn còn có cơ hội à? Hội trưởng đột nhiên nói ra. Uông Thiên Vũ sửng sốt, đúng à? Trận tiếp theo bọn hắn đối mặt có thể là năm lớp 5. Uông Thiên Vũ không khỏi bật cười nói, tiểu tử này, đều nắm ta tức đến chập mạch rồi. Hội trưởng từ đáy lòng mà nói, này niên đệ thật là không tầm thường à. Ta hiện tại cũng có chút bội phục hắn. Chờ hắn năm lớp 6 thời điểm, chỉ sợ hào quang đều muốn che lại chúng ta này chút nội viện học trưởng. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói, ngọc không mài, không nên thân. Hắn muốn đi đường còn rất dài, nhất thời ánh sáng cũng không có nghĩa là cái gì. Tại hắn đột phá đến thần cấp trước đó, không ai có thể khẳng định hắn thật có thể đi xa như vậy. Ngươi đi xem hắn một chút trận tiếp theo có phải hay không còn muốn cạnh tranh dự đoán. Vâng, thợ rèn hiệp hội hội trưởng đi vào ngoại viện thời điểm, nhận được tin tức thứ nhất liền là Lam Hiền Vũ còn huy chương. Hết thảy mới đầu tư mấy ngày thời gian, thợ rèn hiệp sẽ có được đầu tư hồi báo tự nhiên không có nhiều. Ngẫm lại Lam Hiền Vũ thu hoạch, hắn liền có chút đau lòng. Nhiều như vậy huy chương, này tốc độ tu luyện muốn tăng lên tới trình độ nào à? Lúc này Lam Hiền Vũ đã rời đi thợ rèn hiệp hội hồi trở lại túc xá. Hắn cảm giác mình cần bình yên tĩnh một chút, đồng thời cũng cẩn thận cảm thụ một chút bạo huyết quả tác dụng. Thắng trận này vượt cấp khiêu chiến thi đấu, hắn không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn. Nhưng hắn cũng không có hưng phấn quá mức. Bởi vì bọn hắn tham gia lần tranh tài này mục tiêu cuối cùng là trổ hết tài năng nhường toàn lớp đều đi tinh linh tinh xem lễ. Mặc dù hôm nay trận đấu này bọn hắn thắng được rất nhanh, nhưng vì trận đấu này, Lam Hiền Vũ vắt hết óc. Nếu như bọn hắn liều mạng, cơ hội không lớn. Mà trận tiếp theo, bọn hắn phải đối mặt là 5 lớp 5 học trưởng. 5 lớp 5, nhị tự đấu khải sư A. Cùng nhất tự đấu khải sư lại là trời đất cách biệt. Như hôm nay dạng này liên tục sử dụng hồn kỹ khống chế đối thủ chiến thuật, chỉ sợ cũng rất khó có được tác dụng. Người ta cũng sẽ có điều phòng bị đó à. Như thế nào mới có thể chiến thắng 5 lớp 5 học trưởng đâu. Chỉ sợ thật cần Đường Vũ Cách hỗ trợ mới được. Đường Vũ Cách làm bí mật của bọn hắn vũ khí, cũng nên đăng tràng. Mặc dù như thế, bọn hắn chiến thắng xác suất vẫn như cũ rất nhỏ. Cho nên, vì trận đấu này, hắn nhất định phải làm càng đầy đủ chuẩn bị mới được. Hắn tính toán một chút chính mình hiện có huy chương. Trả 50 miếng màu tím huy chương về sau, hắn trong tay mình còn thừa lại 95 miếng màu tím huy chương. Vòng tiếp theo, bởi vì có Đường Vũ Cách biến số này tại, hắn vẫn là sẽ cạnh tranh dự đoán, nhưng sẽ không lại quăng nhiều như vậy huy chương. Nghĩ tới đây, Hắn thông qua đường chấn hoa thông tin dãy số. Lão sư, hướng ngài hồi báo. Hôm nay chúng ta thắng, chiến thắng năm thứ tư. Học sinh của ngài lợi hại hay không? Lam Hiền Vũ đắc ý nói. Tạm được. Theo đường chấn hoa thanh âm bên trong, Lam Hiền Vũ nghe không ra tâm tình gì. Lam Hiền Vũ nói, đều là bởi vì có ngài anh minh dạy bảo, ta mới có thể dẫn đầu năm nhất thu hoạch được thành tích như vậy. Tạ ơn ngài gần đây đã qua một năm đối chỉ điểm của ta, ngài là ngoại viện tốt nhất lão sư. Nghe Lam Hiền Vũ tình chân ý thiết lời nói, đường chấn hoa tức giận nói, bất nịnh hót, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, muốn làm sao? Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, ta nói đều là lời thật lòng a. Lão sư, ta thật vô cùng cảm tạ ngài. Cùng những bạn học khác so sánh, có thể làm học sinh của ngài, ta thật sự là quá may mắn. Này thật đúng là không phải nịnh nọt, đừng nhìn đường chấn hoa bình thường lôi thôi lếch thếch. Hắn ngoại trừ ưa thích tại trên lớp học ngược học sinh của mình bên ngoài, phương diện khác đều vô cùng đáng tin cậy. Nhất là cho mình học sinh duy trì, tuyệt đối là học viện tốt nhất. Lam Hiền Vũ vừa bái sư hắn liền cho Lam Hiền Vũ một viên màu đen huy chương phụ trợ tu luyện a. Lão sư như vậy đi đâu tìm đi? Đường chấn hoa ngữ khí rõ ràng nhu hòa mấy phần, có việc mau nói. Đừng lãng phí ta thời gian. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc nói. Lão sư, là như thế này, ta lần trước tại bên ngoài mua điểm rượu ngon, nghĩ đưa cho ngài đi. Ta cũng không hiểu nhiều, liền nhặt quý mua. Giống như nói là cái gì hạn lượng 50 năm độ cao số rượu whisky, kêu cái gì rượu whisky thế giới ngân dực thiên sứ. Cái quái gì? Đường chấn hoa thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, ngươi mua cái gì? Giống như nói hạn lượng 200 bình, kêu cái gì ta quên. Lam Hiền Vũ nói. Đường chấn hoa vội vàng nói, có phải hay không gọi lúa mạch đai lừng rượu whisky? Giống như đúng thế. Lam Hiền Vũ cười nói, ở đâu? Rượu đang ở đâu? Đường chấn hoa tựa hồ là có chút gấp. Ở ta nơi này, ta quên đưa cho ngài, ta cái này đưa cho ngài đi thôi. Đúng, ngài nếu là có thời gian, có thể hay không lại đi với ta một chuyến đặc thù hối đoái chỗ? Ta còn muốn mua ít đồ. Còn mua. Ngươi từ đâu tới tiền? Đường chấn hoa nghi hoặc nói. Lam Hiền Vũ có rượu ngon làm át chủ bài, lúc này mới bàn giao lời nói thật. Lão sư, ta sai rồi, lần này ta lại tại trên người chúng ta quăng huy chương, sau đó chúng ta thắng. Ngài yên tâm, ta đã nắm thợ rèn hiệp hội huy chương trả. Cạnh tranh dự đoán. Thắng. Vì cái gì không gọi ta? Ngươi có biết hay không cái gì gọi là tôn sư trọng đạo? Ngươi có nắm bắt thắng thế mà không nói cho lão sư? Ngươi là nghĩ như thế nào? Một bên khác trong nháy mắt chuyển đến đường chấn hoa tiếng gầm gừ. Lam Hiền Vũ im lặng, hắn cảm giác mình đối lão sư hiểu rõ tựa hồ hết sức không đủ à. Đến đây đi, mang theo rượu. Đường chấn hoa dập máy thông tin. Đường Vũ Cách yên lặng đi ra năm thứ ba giảng đường, ngẩng đầu, nhìn một chút lớp bu nờ số. Nàng đang muốn rời khỏi, phía sau lưng chuyển đến một thanh âm. Lưu lại đi. Nàng quay người lại, nhìn về phía người kia. Thân hình cao lớn Tư Mã Tiên liền đứng tại cách đó không xa trong hành lang, hai tay cắm ở áo trong túi quần, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Nếu như ngươi mong muốn chào phúng ta, đây là một cơ hội cuối cùng. Đường Vũ Cách thản nhiên nói. Tư Mã Tiên nói, ngươi biết ngươi vì sao lại được mọi người xa lánh sao? Đường Vũ Cách nói, ngươi nói cho ta biết. Tư Mã Tiên nói, bởi vì ngươi quá mạnh mẽ. Theo năm nhất bắt đầu, ngươi vẫn đặc biệt cường hoành. Trong lớp mọi chuyện cần thiết ngươi đều phải quản, thậm chí còn quản mọi người việc tư. Ngươi mỗi ngày đều hết sức liều, mỗi ngày cố gắng tu luyện, có thể là, ngươi theo không hiểu rõ các bạn học chân chính ý nghĩ. Ngươi chỉ muốn dẫn mọi người dựa theo chính ngươi hy vọng phương hướng đi xuống. Làm ngươi thể hiện ra đủ thực lực, đồng thời mang theo mọi người xông về phía trước thời điểm, không có người sẽ nói cái gì. Bởi vì ngươi quá mạnh, cho nên mọi người không dám nói gì. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu mọi người đối ngươi không có ý kiến. Lần thứ nhất thất bại về sau, ngươi không cách nào lại chứng minh ngươi đủ mạnh. Nhất là lần thứ hai như cũ bại bởi năm nhất. Đã từng bị ngươi áp chế các bạn học mới có thể bắn ngược đến lợi hại như vậy. Đã ngươi đã không cách nào lại mang cho mọi người vinh dự. Mọi người vì cái gì còn phải thừa nhận ngươi quản thúc. Đó là một loại áp bách. Ta không có áp bách bất luận cái gì người. Đường Vũ Cách siết chặt nắm đấm. Tư Mã Tiên nói, đó là ngươi ý nghĩ của mình. Trên thực tế hành vi của ngươi vẫn luôn là tại áp bách người khác. Tựa như ngươi tại cảm nhận được ta có khả năng đối ngươi sinh ra uy hiếp về sau, liền nhất định phải ngay trước hết thầy đồng học mặt cùng ta đối chiến. Ngươi không phải là vì bảo đảm trưởng lớp của ngươi vị trí sao? Lần ta thua, ngươi cũng đã biết cái kia đối ta đả kích có bao lớn sao? Ngươi rất mạnh, có thể là tâm tình của ngươi cũng không ổn định, ngươi thỉnh thoảng sẽ đem cảm xúc phóng xuất ra. Nhưng các bạn học trong lúc vô hình đều hứng chịu tới ngươi ảnh hưởng. Nếu như ngươi chẳng qua là một tên học sinh bình thường, cái kia không có gì, có thể ngươi là năm thứ ba lớp trưởng, tâm tình của ngươi ảnh hưởng toàn bộ ban cảm xúc. Lớp trưởng vị trí này, ta không có như vậy yêu, thế nhưng, nếu như tiếp tục cho ngươi dạng này dẫn đi, sẽ ảnh hưởng đến mỗi người. Ta cũng không có muốn đuổi ngươi đi ý tứ. Trên thực tế, những năm gần đây, ngươi làm lớp chúng ta làm sự tình, chúng ta đều thấy rõ. Ngươi tuy nhường rất nhiều người không thoải mái, có thể ngươi thật sự mang cho chúng ta rất nhiều vinh dự. Mọi người cũng không hy vọng ngươi đi, chẳng qua là hy vọng ngươi có thể dùng càng ôn hòa tâm thái dung nhập cái này tập thể. Nếu như ngươi có thể làm được, lớp trưởng vị trí vẫn là ngươi. Bởi vì ngươi mới là năm thứ ba người mạnh nhất, là tiểu vũ sơ tinh chiến đội đội trưởng. Đúng vậy, đội trưởng, ở lại đây đi. Đúng lúc này, hai bóng người đi ra, là Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ đôi huynh đệ này. Đường Vũ Cách vành mắt thời gian dần qua đỏ lên, nàng nói, các ngươi ở thời điểm này mong muốn ta lưu lại sao? Lý Tư Kỳ nói khẽ, chúng ta chưa từng có trách ngươi. Thế nhưng Tư Mã Tiên nói đúng, chúng ta cần chính là một cái có thể dung nhập mọi người, dẫn mọi người lớp trưởng. Đổi lớp trưởng sự tình chúng ta nhưng thật ra là kế hoạch qua, cũng không phải thật sự muốn đoạt đi trưởng lớp của ngươi vị trí. Chúng ta chẳng qua là hy vọng ngươi có thể theo không ổn định trong tâm tình của đi tới, tại bị đả kích về sau có thể rất bình tĩnh mà đối diện hết thảy sự tình. Đội trưởng, thật xin lỗi. Chúng ta biết ngươi những ngày này rất thống khổ, có thể là, ngươi tổng muốn trưởng thành. Đường Vũ Cách cười, các ngươi giúp ta trưởng thành. Là ta để bọn hắn làm như vậy. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Năm thứ ba chủ nhiệm lớp theo góc rẽ đi ra, chậm rãi đi vào Đường Vũ Cách trước mặt. Vấn đề của ngươi bọn hắn để ở trong mắt, ta lại như thế nào không nhìn thấy. Này là đối ngươi một lần ma luyện, ngươi cần chính là trưởng thành, trở nên thành thục, mà không phải là một tên đào binh. Nếu như ngươi thật ý thức được chính mình vấn đề, liền lưu lại, tiếp tục dẫn đầu năm thứ ba tốt hơn đi xuống đi. Nhìn xem trước mặt chủ nhiệm lớp, nhìn xem vị này một mực cổ vũ, dạy bảo, giúp đỡ chính mình chủ nhiệm lớp, Đường Vũ Cách ánh mắt mơ hồ. Đúng vậy a, ta sớm nên nghĩ tới, không có ủng hộ của ngài. Bọn hắn lại làm sao có thể đổi được ta trưởng lớp này? Đường Vũ Cách ánh mắt nhường năm thứ ba chủ nhiệm lớp lông mày cau lại. Vũ Cách, theo trước học kỳ bắt đầu, tâm tình của ngươi liền càng ngày càng không ổn định. Ngươi thường xuyên sẽ cùng đồng học lên xung đột. Ta không biết đây là vì cái gì, nhưng này đối của ngươi phát triển không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi. Nếu như ta lại không áp dụng hành động, ta hết sức lo lắng ngươi sẽ hủy chính mình. Bại bởi năm nhất, chẳng qua là một cơ hội. Ta cần là ngươi một lần nữa trở nên kiên cường, cảm xúc ổn định lại ngươi thiên phú cực cao. Tương lai nhất định sẽ có đại thành tựu, không thể bởi vì ba động tâm tình mà ảnh hưởng tới chính mình. Chẳng lẽ ngươi đến hiện tại còn chưa ý thức được chính mình vấn đề sao? Năm thứ ba chủ nhiệm lớp trầm giọng nói. Nhìn xem chính mình đắc ý học sinh trong mắt chảy ra nước mắt, hắn như thế nào không đau lòng. Trong mắt hắn, Đường Vũ Cách là một cái mạnh mẽ mà kiên cường cô nương, là tương lai vô cùng quang minh hạt giống tốt. Có thể là... Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, tại bị đả kích về sau, Đường Vũ Cách vậy mà lại đưa ra xin, rời khỏi năm thứ ba, mà không phải cùng Tư Mã Tiên cạnh tranh. Thông qua nỗ lực đoạt lại lớp trưởng vị trí, cái này khiến thân là chủ nhiệm lớp hắn rất thất vọng. Đường Vũ Cách dùng sức lắc đầu, nghẹn ngào nói, không, lão sư, ta biết sai, ta đã sớm biết chính mình sai. Biết sai còn làm hèn yếu lựa chọn. Chủ nhiệm lớp trầm giọng nói, Đường Vũ Cách xem hắn. Nhìn lại một chút Tư Mã Tiên cùng Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ huynh đệ, đắng chát mà nói, ngài nói đúng, tiến vào năm thứ ba về sau, tâm tình của ta liền bắt đầu không ổn định, đây là chuyện nhà của ta đưa đến, vì vậy mà ảnh hưởng đến các bạn học, thật rất xin lỗi sau này phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta cũng thấy rõ rất nhiều chuyện, cũng cảm nhận được rất nhiều thứ, nhất là hai lần cùng năm nhất sau khi giao thủ, ta phát hiện ta thật không thích hợp làm một cái người lãnh đạo, ở phương diện này, ta không bằng Tư Mã Tiên, càng không bằng năm nhất Lam Hiên Vũ. Ngài còn nhớ rõ sao? Trước học kỳ thi cuối kỳ, ta là cùng một cấp cùng một chỗ tham gia. Tại lần kia trong cuộc thi, ta nhìn Lam Hiên Vũ chỉ huy, ta mới thật sự hiểu hạng người gì mới có thể trở thành lãnh tụ. So với hắn, ta kém đến quá xa. Đó là thiên phú, là ta không học được. Khi đó ta liền hiểu rõ ta là thật không có tư cách lại tiếp tục làm năm thứ ba trưởng lớp. Cho nên, ta bắt đầu phai nhạt ra khỏi. Chính mình cố gắng tu luyện, ta không có quái bất luận cái gì người, chỉ tự trách mình năng lực không đủ. Ta chọn rời đi, cũng không phải là bởi vì nhu nhược, mà là bởi vì ta tìm được ta muốn. Có lẽ niên cấp cái kia đoàn đội mới càng thêm thích hợp ta. Ta thích cùng với bọn họ, ta không thích hợp làm một cái người lãnh đạo, nhưng ta hẳn là có khả năng làm một tên hợp cách đội viên. Còn có, năm nhất bên trong, có ảnh hưởng tâm tình ta người kia. Ta muốn đi chân chính đối mặt hắn, chỉ có như thế, ta mới có thể từ từ đi tới. Cho nên, cảm ơn các ngươi giữ lại. Nhưng ta đã quyết định, ta muốn đi năm nhất. Lão sư, tạ ơn ngài 3 năm qua dạy bảo, thật xin lỗi, ta nhường ngài thất vọng. Đường Vũ Cách vừa nói, một bên hướng năm thứ 3 chủ nhiệm lớp thật sâu bái, lệ rơi đầy mặt chạy trốn mà đi. Nhìn xem nàng tốc độ cao đi xa bóng lưng, năm thứ 3 chủ nhiệm lớp có chút ngốc trệ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tự hồ làm một cái quyết định sai lầm. Đường Vũ Cách cảm xúc không ổn định, cần có lẽ không phải lần này kích thích cùng thúc giục, mà là ấm áp. Lão sư, có muốn đuổi theo hay không nàng trở về? Tư Mã Tiên vội vàng hỏi. Năm thứ 3 chủ nhiệm lớp yên lặng lắc đầu, không cần. Sai nhưng thật ra là ta đoán sai tình huống của nàng. Nàng cần chính là ấm áp an ủi, mà ta để cho nàng thất vọng. Ta đã không có tư cách làm tiếp lão sư của nàng. Nàng như là đã có lựa chọn, vậy liền để cho nàng đi thôi. Tư Mã Tiên hận hận nói, đều là Lam Hiên Vũ cái kia người xấu. Đối với ngày kia Lam Hiên Vũ chiến thắng hắn sự tình, cho tới bây giờ hắn còn canh cánh trong lòng. Lý Tư Minh cười khổ nói, nhưng không thể không thừa nhận tên kia thật sự là mạnh, liền Lưu Bảo Xuyên đều thua bởi bọn hắn. Cái kia đầu óc cũng không biết là thế nào lớn lên, tựa hồ thiên sinh liền khác với chúng ta. Lý Tư Kỳ thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, bằng không hắn lại làm sao có thể đạt được Vũ Cách tán thành trong khi nàng là kiêu ngạo như vậy một người. Lam Hiên Vũ hứng thú bừng bừng trở lại ký túc xá. Vừa về đến, hắn liền không kịp chờ đợi thông qua một cái thông tin dãy số. Uy, Vũ Cách, ngươi tới ta ký túc xá một chuyến, ta có việc nói cho ngươi. Chuyện tốt. Một bên khác Đường Vũ Cách yên lặng sau một lát mới nói, được. Dập máy thông tin, Lam Hiên Vũ lại cấp tốc thông qua một cái khác thông tin dãy số, rất nhanh, một bên khác kết nối, truyền đến một cái nhường Lam Hiên Vũ trong nháy mắt mặt mày hớn hở thanh âm. Làm sao vậy Hiên Vũ? Nana ôn nhu thanh âm dễ nghe truyền đến. Nana lão sư, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Lam Hiên Vũ không kịp chờ đợi nói ra. Ta hiện tại liền đến. Vừa mới nói xong, bên kia liền dập máy thông tin. À, Nana lão sư, ta còn chưa nói xong à. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lập tức sẽ giao đấu có được nhị tự đấu khải năm lớp năm học trường. Hắn không có nửa phần từ bỏ ý nghĩ. Đương nhiên là muốn toàn lực giành thắng lợi đó à. Đường Vũ Cách làm vũ khí bí mật để bọn hắn có phần thắng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tiếu Khải cũng đã sớm nói, lần này đấu đối kháng toàn quyền giao cho Lam Hiên Vũ phụ trách. Hắn sẽ không tham dự. Cho nên, Lam Hiên Vũ cảm giác mình cần một cái chiến thuật chỉ đạo viên. Chiến thắng Lưu Bảo Xuyên, hắn đã vắt hết óc. Lập tức sẽ đối mặt có nhị tự đấu khải 5 lớp 5 học trường. Hắn cũng cảm giác mình có chút không biết nên an bài như thế nào chiến thuật, cho nên hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là Nana. Hắn không nghĩ tới lời còn chưa nói hết, Nana liền dập máy thông tin. Hắn lại đẩy tới, lại phát hiện vô phương kết nối. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên trong lòng siết chặt, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Thấy một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng lặng yên không một tiếng động hiện hiện ở phòng khách một bên. Một đầu chân thon dài từ bên trong bước ra, sau đó hắn liền thấy cái kia tóc bạc mắt tím thon dài thân ảnh. Hắn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá nhanh đi. Ngài không phải tại Minh Đô sao? Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem đã đi tới trước mặt mình Nana. Nana nguyên bản ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng, nhưng thấy Lam Hiên Vũ hảo hảo mà đứng ở trước mặt mình, nàng lúc này mới thở dài một hơi, nói, ngươi không có việc gì. Lam Hiên Vũ vô ý thức nói, không có việc gì à. Nana nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì liền tốt. Làm sao vậy? Cần trợ giúp gì? Lam Hiên Vũ dụi dụi con mắt. Lần nữa xác nhận Nana xác thực đứng ở trước mặt mình về sau, nhịn không được nói, ngài làm sao tới đến nhanh như vậy? Cái này. Nana nói, không có gì. Ta đi không gian thông đạo tới. Ta mở ra một đầu theo Minh Đô đến học viện Sư Lai Khắc không gian thông đạo. Chờ thực lực ngươi mạnh một điểm, ngươi cũng có thể làm được. Lam Hiên Vũ lần thứ nhất có chút hoài nghi Nana nói lời, thực lực mạnh một điểm liền có thể làm được. Này mạnh một điểm là mạnh bao nhiêu? Tự mình mở ra không gian thông đạo, sau đó dùng mấy giây liền theo đại lục một bên khác đến đại lục trung tâm. Đây là cái gì thực lực? Lam Hiên Vũ cảm giác mình càng ngày càng không hiểu rõ Nana lão sư. Nana sờ lên đầu của hắn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lam Hiên Vũ nói, Nana lão sư. Học viện chúng ta gần nhất tại tiến hành đấu đối kháng. Hiện tại đến vượt cấp khiêu chiến thi đấu giai đoạn. Chúng ta đã chiến thắng năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 học trưởng. Sau đó phải khiêu chiến năm lớp 5 học trưởng. Có thể năm lớp 5 học trưởng là nhị tự đấu khải sư, giữa chúng ta thực lực sai biệt có chút lớn. Duy nhất ưu thế là chúng ta có thể lên tràng 5 người, chúng ta nên làm cái gì? Ngay sau đó, hắn đem lần này đấu đối kháng tình huống đơn giản cho Nana giới thiệu một chút, Nana nghe được rất chân thành. Nghe hắn kỹ càng giảng thuật trước đó tranh tài quá trình về sau, nàng nhẹ gật đầu, nói, ta đại khái hiểu. Lam Hiền Vũ nói, vậy ngài cảm thấy chúng ta có cơ sẽ chiến thắng học trưởng sao? Bọn hắn cũng biết một chút năm lớp 5 tình huống, lại phát hiện năm lớp 5 cường giả quả thực là không ít. Đến năm thứ 4 về sau, ngoại viện học viên tại trong học viện lưu lại tư liệu cũng rất ít. Cho nên bọn hắn cũng không cách nào xác định phải đối mặt đối thủ là người nào. Đây cũng là Lam Hiền Vũ trong lòng không chắc nguyên nhân. Thắng là khẳng định có thể, chẳng qua là muốn nhìn làm sao thắng. Nana thản nhiên nói, nhất định có thể thắng. Lam Hiền Vũ con mắt lập tức phát sáng lên, hắn nhưng là vừa quyết định lần này không tham dự cạnh tranh dự đoán, thế nhưng, nếu như nhất định có thể thắng. Nana nói, ta âm thầm ra tay giúp người, khẳng định liền thắng. Cái này, không tốt lắm đâu. Lam Hiền Vũ lập tức nghẹn lời. Nana nói, cho nên nói, muốn nhìn ngươi đối trận đấu này thấy thế nào. Nếu như chỉ là dựa vào các ngươi thực lực, cơ hội không phải rất lớn. Ngươi bây giờ đối tự thân năng lực trưởng khống mặc dù so trước kia mạnh không ít, nhưng khoảng cách hoàn toàn trưởng khống chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nhị tự đấu khải so sánh nhất tự đấu khải, cũng không là tăng lên một cấp đơn giản như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhị tự đấu khải mới thật sự là đấu khải, là thân thể một bộ phận. Vô luận là đúng hồn sư bên trong vẫn là bên ngoài tăng lên đều rất lớn. Huống chi dựa theo suy đoán của ngươi, các ngươi phải đối mặt đối thủ thậm chí có thể là thất hoàn hồn thánh. Đến hồn thánh cấp độ này, hồn sư sẽ sinh ra chất biến, sẽ có được hồn hạch. Hồn hạch có thể cực lớn trình độ kéo dài cung cấp mạnh mẽ hồn lực, cho nên, đối phương năng lực khôi phục khẳng định vượt xa các ngươi. Cho dù các ngươi có lục hoàn hồn sư, cũng rất khó đối nó cấu thành uy hiếp. Dù sao ngươi nói, ra tay khẳng định là năm lớp 5 người mạnh nhất. Mà các ngươi học viện học viên đều là thiên tài. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, như vậy phải không? Liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nana nói, ta sở dĩ nói các ngươi cơ hội xa vời, chủ yếu nhất là bởi vì các ngươi không phá được đối phương phòng ngự. Không có cách nào đánh phá phòng ngự, như thế nào đi nữa mạnh kỹ xảo đều sẽ mất đi tác dụng. Lam Hiền Vũ nói, nhị tự đấu khải lực phòng ngự cứ như vậy mạnh sao? Nana nói, đấu khải sở dĩ có thể áp đảo cơ giáp phía trên, cũng là bởi vì nó từng cái phương diện đều thắng qua cơ giáp, vẫn còn so sánh cơ giáp càng thêm linh hoạt. Nhị tự đấu khải lực phòng ngự là tại phụ thêm vòng phòng hộ màu tím cơ giáp phía trên. Nó còn có thể đối hồn sư tự thân sinh ra cực lớn tăng phúc, đồng thời có được năng lực phi hành. Lam Hiền Vũ tâm dần dần chìm vào đáy cốc, lông mày cau lại, nói, ta đây dùng thiên thánh liệt uyên kích đầu. Hẳn là có khả năng phá vỡ phòng ngự a. Nana nói, đã ngươi đằng trước đã hiện ra qua thiên thánh liệt uyên kích uy lực, như vậy, đối phương nhất định sẽ đối với cái này vô cùng cẩn thận, gần như không sẽ cho ngươi cơ hội gần người. Mà lại nhị tự đấu khải đối với khống chế loại hồn kỹ năng lực chống cự cũng xa mạnh hơn nhiều nhất tự đấu khải, nếu như muốn lại dựa theo bên trên một trận đường lối đến. Thành công khả năng rất thấp. Lam Hiền Vũ lập tức trở nên mặt mày ủ rũ, nói, liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Nana nói, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nếu như ngươi có thể 100% trưởng khống năng lực của mình, có lẽ còn có cơ hội. Làm ngươi tại sử dụng long thần biến lúc, ngươi các phương diện năng lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng, có được không kém hơn ngũ hoàn cấp độ sức chiến đấu. Nếu như ngươi có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân năng lực, tại bùng nổ đoạn thời gian đó bên trong liền có chiến thắng đối phương khả năng. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, ta đây hiện tại đối năng lực chính mình trưởng khống độ có nhiều ít? Nana trầm mặc một chút. Sau đó nói, 40% khoảng chừng đi. Như thế thấp sao? Lam Hiền Vũ kinh ngạc nhìn xem nàng. Ta tới đấu la tinh trước đó, ngươi liền 30% đều không có, ngươi đã tiến bộ đến rất nhanh. Nana an ủi hắn nói. Lam Hiền Vũ có chút ngốc trệ, nếu như ta hiện tại đối năng lực chính mình trưởng khống độ chỉ có 40% cái kia dạng gì tình huống mới xem như 100% đâu. Nana nói, vậy cần ngươi hiểu rõ nguyên tố chân lý, có thể làm cho nguyên tố phát huy ra chính mình mạnh nhất uy năng. Đây cũng chính là cái gọi là chất biến, tựa như đơn thể nguồn suối hạch tâm như thế. Đem theo kim loại hiếm bên trong tinh luyện ra tới một chút đặc thù năng lượng, thông qua thủ đoạn đặc thù dẫn nổ đồng thời nhường nó biến đến có thể điều khiển. Một khối kim loại hiếm bản thân mới có nhiều ít năng lượng, nhưng sinh ra chất biến về sau, nó bắn ra năng lượng là trước đó nghìn lần, vạn lần. Liền là như thế. Ngươi xem. Nana vừa nói, một bên nâng tay phải lên, một cái tiểu thủy cầu theo nàng lòng bàn tay nổi lên. Đây chỉ là một đoàn nước. Nhưng ngươi nhìn xem, Nana lòng bàn tay nước sôi bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thể tích của nó tại chậm rãi thu nhỏ, màu sắc dần dần theo trong suốt biến thành màu lam. sau đó lại biến thành màu xanh đậm, cuối cùng thậm chí biến thành một viên chỉ có chừng hạt gạo màu xanh đậm tinh thể. Nàng nắm này miếng tinh thể đưa cho Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ cầm bốc lên tới ở trước mắt xem xét, hắn phát hiện mình cũng không có thể cảm nhận được này màu lam tinh thể bên trong năng lượng ẩn chứa. Nana mỉm cười, đem tinh thể bóp qua đến, đồng thời tay phải vung lên, một tầng hào quang màu bạc bao trùm cả phòng, sau đó cái viên kia tinh thể liền theo trong tay nàng bay ra ngoài. Oanh một tiếng, tinh thể nổ tung. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra. Nana che ở trước người hắn, đem sóng xung kích ngăn trở, nhưng cái kia năng lượng trùng kích chung quanh hào quang màu bạc, nổi lên hào quang gợn sóng. Đáng sợ nhất là, nó nổ tung địa phương thế mà xuất hiện một cái đường kính chừng một thước hắc động. Không gian bị xé nứt. Cái này, đây là một đoàn nước có thể làm được. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Nana. Nana nói, nhu hòa thủy nguyên tố cũng có cuồng bạo một mặt, liền nhìn ngươi như thế nào khống chế nó. Đây cũng là ta cho ngươi tăng cường đối năng lực bản thân trưởng khống nguyên nhân. Dù cho tương lai thực lực của ngươi trở nên mạnh hơn, có được càng mạnh mẽ hơn hồn lực, nếu như tự thân lực khống chế không mạnh, vậy liền giống như là chỉ có một thân khí lực không biết vận dụng, ngươi cũng không cách nào phát huy ra tự thân thực lực chân chính. Đồng thời, luyện tập trưởng khống năng lực bản thân quá trình này đối ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn, cho ngươi tại lúc tu luyện tốt hơn khống chế tự thân năng lượng, tại thời điểm cần thiết thao túng chúng nó giúp ngươi đột phá. Lam Hiên Vũ yên lặng gật gật đầu, hắn hiểu được Nana tự nhủ những lời này là có ý gì. Tạ ơn ngài, ta đại khái hiểu. Vậy ngày mốt cuộc chiến, chúng ta liền toàn lực liều mạng đi. Có thể làm tới trình độ nào chính là cái đó trình độ, không lưu tiếc nuối. Ta nhất định sẽ nỗ lực luyện tập đối lực lượng trưởng khống.